Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng đang phát nhập mạng, mà loạn đang sung lên dội ra từng tiếng nhập mạng. Máy vẫn đang mở nhạc như sao? Anh không nghe được. Hả? Tứ Minh bỗng rốt cuộc chịu không nổi, vặn nhỏ tiếng xuống nhìn vẻ ngơ ngẩn trên mặt Cố Hằng Chỉ, sửng sốt. Cái gì? Cố Hằng Chỉ nắm chặt tay cô, như muốn tìm kiếm chút sức lực nào đó từ cô. Anh không muốn làm bản thân trông có vẻ điên dại thế này, nghe không biết làm sao để cô hiểu anh đang cảm thấy gì. Miệng Tứ Minh bỗng mấp máy, chắc cô đang nói gì đó. Vấn đề ở chỗ anh không nghe thấy cô nói gì cả, không nghe thấy chữ nào. Bây giờ quay chung quanh anh chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Bồng bồng, anh không nghe thấy gì cả. Sáng sớm Tứ Minh bỗng thay cả hai gọi điện đến công ty xin phép, sơ đến bệnh viện đăng ký. Đang chờ anh rửa mặt chải đầu, cô lên mạng tra. Cô đoán tình trạng của Hằng Chỉ chỉ là bệnh đứt tạm thời, vì áp lực công việc kéo dài đến cơ thể phản kháng lại. Cả hai đăng ký khám ở khoa tai mũi họng. Cố Hằng Chỉ rời phòng tắm, vẻ mặt bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Vừa rồi lên taxi anh vẫn ngơ ngác. Tứ Minh bỗng thấy anh bước ra liền mở laptop có mấy chữ. Cảm thấy sao rồi anh? Có chỗ nào không khỏe nữa không? Không, chỉ là... Cái gì cũng không nghe được, cảm giác như đang bị nhốt trong hầm kín vậy. Sau khi bớt hoảng sợ, Cố Hằng Chỉ cố gắng nhìn nhận vào sự thật. Anh cười gượng. Vài lần đọc sách báo thấy tình trạng này, nhưng này phải trải qua nó, nói thật chẳng thấy chịu chút nào. Tứ Minh bỗng nắm lấy tay anh, bỗng nhiên phát hiện ra anh bị như thế. Cô lo lắng cũng chẳng kém gì anh. Nhưng Cố Hằng Chỉ, ông đã không mang nổi mình ốc. Cô không thể để anh lo lắng cho cả mình nữa. Hy vọng tình trạng này chỉ ngắn thôi. Trên mạng cũng có viết, quan trọng là cách điều trị ban đầu. Đây cũng không phải là bệnh nan y chết người. Mình phải bình tĩnh. Bồng bồng, em đừng lo lắng quá. Cố Hằng Chỉ cười khổ vuốt lưng cô an ủi vợ. Có lẽ gần đây công việc của anh bận rộn quá, cố gắng nghỉ ngơi sẽ không sao nữa. Dạ, cô đáp. Chừng nhận ra Cố Hằng Chỉ không nghe thấy mới viết lên giấy. Nếu không khỏe ở đâu, nhất định phải nói cho em biết. Không được chịu được. Yên tâm, cơ thể anh rất khỏe mạnh, con mở miệng nhiều chuyện được mà. Cô liếc anh một cái, lúc này là lúc nào rồi còn không muốn múa mép. Nhưng không thể phủ nhận vì câu này của anh mà cảm giác buồn bực trong lòng cô tiêu bớt nhiều. Hôm nay là ngày thường, người đến khám vẫn đông nghẹt. Chờ mãi mới thấy y tá kêu đến tên mình. Bác sĩ khám cho anh là một bác sĩ đã lớn tuổi. Đầu tiên hỏi tình trạng của Cố Hằng Chỉ, sau đó làm kiểm tra tương tác thính giác cho anh. Không, cháu không nghe được gì cả bác sĩ ơi. Dù làm bất cứ thử nghiệm gì, Cố Hằng Chỉ vẫn nói thế. Ông bác sĩ dụi dụi mắt, viết mấy dòng trên bệnh án sau đó hỏi. Gia đình cậu có tiền sử bệnh này không? Và đây có cảm xúc gì không? Bà mẹ Cố Hằng Chỉ khỏe mạnh bình thường, ngay cả ông bà nội ngoại cũng sống hơn 80 tuổi, không có bệnh tật gì di truyền. Mỗi năm anh kiểm tra sức khỏe vẫn tốt, huyết áp bình thường, không bị bệnh gì. Ngay cả cảm vật cũng rất ít bị. Bác sĩ đắn đo nửa ngày, anh dặn dò làm thêm một vài xét nghiệm khác. Trước mắt phải để anh nhập viện để ngăn áp lực công việc, thả lỏng tinh thần. Cả hai người trở về nhà chuẩn bị quần áo. Tứ Minh bỗng thấy anh gọi điện đến công ty Quang Thải giải thích và xin phép, sau đó viết vào giấy những lời sếp nói cho anh đọc để anh tự trả lời. Chỉ đối thoại vài câu mà mất hơn một tiếng đồng hồ. Tứ Minh bỗng nghe xong câu quấy, ông sếp nói có chút áy náy. Anh ấy sẽ gửi email sắp xếp công việc cho các đồng nghiệp, xin nhờ anh cho người nghỉ phép 10 ngày. Nếu hết 10 ngày tình huống vẫn không tốt hơn, anh cứ ngừng lương cũng được. Cố Hằng Chỉ nhìn cô viết những gì sếp dặn vào giấy nhớ, toàn là việc anh đang thực hiện dở dang. Anh lật tài liệu soạn soạn, động tác như đang ép cung tội phạm. Trong điện thoại giọng sếp hơi khác, anh khẳng định chắc chắn sếp phải thở phào nhẹ nhõm lắm. Đáng tiếc, anh chẳng nghe được gì. Nhân lúc Tường Minh Bồng đang sửa soạn đồ đạc nằm viện, anh viết email ra chi tiết công việc cho đồng nghiệp, thuận tiện chat với giám đốc nghiệp vụ còn lại để bàn giao, viết một bức thư gửi cho mấy người bạn thân thiết. Anh không kể mình đang bị bệnh, chỉ nói sơ qua cơ thể không được khỏe lắm, nếu có gì biến cố sẽ liên lạc sau. Anh muốn biết từ nhỏ đến lớn sức khỏe hoàn hảo giờ lại bị sao đây. Tứ Minh bỗng xin phép nghỉ hôm nay đều trong bệnh viện chăm sóc anh, nhưng sau ngày hôm nay còn có thể tiếp tục nghỉ làm như vậy không? Cố Hằng Chỉ bỗng cua nói. Anh cũng không phải là đứt tay gãy chân gì, mọi việc nghe không được, mọi thứ còn lại vẫn bình thường. Nhà xuất bản của em có sách gì hay nhớ mang cho anh đọc, như cái cuốn Tìm Kiếm Tình Cảm Ngoài Giá Thú hôm trước đó. Tứ Minh bỗng trừng mắt lên anh một cái. Để làm gì? Anh muốn phát triển tình cảm ngoài giá thú với mấy cô y tá ở đây sao? Ai dạ, em không nói anh cũng không nghĩ ra. Tính ra đàn ông làm việc vẫn hơi bị nhiều em nghỉ. Nếu anh khỏe lại, đồng phục y tá hay đồng phục nữ sinh, em cũng mặc cho anh xem. Nghĩ lời này cô chỉ nói vui với hy vọng. Cố Hằng Chỉ nghe được, nhưng nét mặt anh vẫn không thay đổi, chắc là không nghe được gì. Lòng cô có chút thất vọng. Bất chợt cửa phòng mở ra, một bà y tá lớn tuổi thân hình ục ịch kéo khay thuốc và tiêm vào. Tôi đến lấy máu đây. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời liếc nhìn bà y tá kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net